Người chơi hung mãnh, chương 887, ký sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Manga nội dung, rất có thể cũng không hoàn toàn chính xác. Rốt cuộc đây chỉ là thất lạc thế giới đầu mối một bộ phận. Lý Ngang cho rằng tất cả xúc tu bắt nguồn từ hải tinh. Còn có cái khác suy tính, tỉ như manga nội dung bên trong. Đối với mục sư thân thể chi tiết, ăn phương thức miêu tả. Đối xúc tu tế bào thành phần phân tích, xúc tu bản thân kết cấu tạo hình, cùng điểm trọng yếu nhất, đối nguồn năng lượng đường ống cùng xúc tu bản thân thăm dò. Vì thăm dò nguồn năng lượng đường ống, trùng tổ cố ý tiến hóa ra nhiều loại hình thể nhỏ bé. Hành động nhanh nhẹn, đầu lắp đặt cỡ nhỏ mũi khoan, có thể tại địa hình phức tạp bên trong, đào móc khảo sát, lợi dụng sóng âm thăm dò vị trí. Phụ trợ não trùng vẽ bản đồ binh trùng. Những này binh trùng chui vào nguồn năng lượng đường ống, phát hiện thất lạc thế giới biên giới bên ngoài, bao vây lấy một vòng cự hình xúc tu. Những này xúc tu bị một đống quy mô to lớn có thể so với kỳ quan cực kỳ kiên cố kim loại trang bị một mực giam cầm tại trong vách tường. Thông qua ống kim khai thác dầu giếng, dịch ép phiệt, loại bỏ lưới các loại thiết bị tạo thành khai thác hệ thống. Liên tục không ngừng rút ra xúc tu nội bộ hổ phách trạng nguồn năng lượng. Trải qua chôn thiết lập tại trần nhà, trong vách tường đường ống, chuyển vận đến thất lạc thế giới các nơi. Máy móc thú, an toàn cảnh vệ, người kiến tạo, cùng khá nhiều không có được kiến tạo người phá hư hoặc là cải tạo thất lạc thế giới vốn có thiết bị. Những vật này sử dụng toàn bộ đều là hổ phách nguồn năng lượng, hay là hổ phách nguồn năng lượng chiết xuất vật. Có thể cho rằng, tại thất lạc thế giới văn minh sụp đổ trước, nơi này thổ dân cư dân liền đã đang cố ý biết địa cầm tù cũng lợi dụng xúc tu sinh vật. Chứng cứ chính là chôn thiết lập tại trần nhà cùng trong vách tường. Đã khô cạn cường hiệu thuốc an thần cùng cơ bắp lỏng tề ống vận chuyển nói. Tựa như thu hoạch mật gấu nước đồng dạng. Toàn bộ thu thập lợi dụng nguồn năng lượng quá trình, tàn nhẫn mà hiệu suất cao. Cân nhắc đến quần tinh quý vị thời điểm, series manga bên trong nhân vật nói chuyện hành động. Manga điểm kính bố cục, từ đầu đến cuối mang theo mãnh liệt thần học sắc thái. Đồng thời mục sư cái này một nhân vật, một mực lấy chính diện hình tượng ra sân. Tại kết cục thân hóa quái vật về sau, cũng vẫn đạt được người sống sót sùng bái. Kết hợp với trùng tổ quan chắc được tình báo, đây hết thảy liền cực kỳ ý vị sâu xa. Hải tinh đã là phàm tục sinh mệnh, cũng là biến dị quái vật, đã là cứu thế anh hùng, tiếp nhận vô biên sùng bái thần minh, cũng là tù nhân đồ, phải nhẫn thụ dài dằng dặc đến khó có thể tưởng tượng lột da rút máu tra tấn, thậm chí vì thế triệt để đánh mất cá thể ý chí. Về phần nhiễu sóng hải tinh vật chất cùng năng lượng nơi phát ra, dựa theo trùng tổ đoán chừng, rất có thể là địa nhiệt hoặc là lòng đất nham tương. Càng hướng xuống, xúc tu ra độ dày càng dày, nhiệt độ càng cao, ngươi hẳn là, cảm thấy đi, trùng tổ bạo quân thanh âm trầm thấp mà đục ngầu. Thần lực tốc độ khôi phục, ngay tại trở nên chậm, giống như là để ấn chứng trùng tổ bạo quân lời nói. Tạo thành hoang sư thân thể mấy cây xúc tu, không có tới co quắp một chút. Hoàng sư chân trước không tự chủ được sụi lơ xuống dưới. Lảo đảo kém chút ầm vang ngã xuống đất. Ngươi làm cái gì? Hoàng sư tiếng gầm gừ tại cả tầng lầu quanh quần. Thanh thần lực màu xám nghiền ép mà tới. Lý Ngang huy động cốt nhận. Mở ra thần lực. So bình thường côn trùng còn muốn phức tạp giác hút phát ra lẫn nhau gõ răng rắc tiếng tạch tạch. Ở ngươi chơi đến thất lạc thế giới sau đó không lâu. Thất lạc thế giới chấn động, hoặc là nói nhiễu sóng hải tinh tránh thoát trói buộc, lại bắt đầu, có thể là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, giam cầm hệ thống mất đi hiệu quả, cũng có thể là người chơi xuất hiện, quấy rầy nhiễu sóng hải tinh ngủ say, hoặc là sâu dưới lòng đất nham tương sinh ra biến hóa. Tóm lại, dựa theo sát tràng trò chơi hệ thống nguyên bản thiết kế, nhiễu sóng hải tinh lúc đầu cũng là phải tại 160 giờ bên trong triệt để hoàn thành thoát khốn. Tổng cộng 56 tầng thất lạc thế giới. mỗi 3 giờ chấn động một lần. Thượng tầng xúc tu tránh thoát trói buộc, đập vụn rơi trên cùng tầng lầu. Hoàng sư các loại dị vực người chơi xuất hiện. Thôi động nghi quỹ, chỉ là xúc tiến thôi động quá trình này mà thôi. Nếu biết nhiễu sóng hải tinh thức tỉnh, cũng không thụ hoang sư khống chế. Hải tinh xúc tu hoạt động, cũng chủ yếu bắt nguồn từ sinh vật bản năng, mà không phải hoang sư thời gian thực thao túng. Lý Ngang liền thuận Lý Thành Trương tiến hành tiến một bước thí nghiệm. Trực tiếp thu lấy đại lượng hổ phách trạng chất lỏng, xác nhận nên chất lỏng liền là thần tính nơi phát ra. Cũng nếm thử cùng hải tinh tiến hành câu thông. Hải tinh mỗi đầu vòi cuối cùng đều có một con mắt. Nhiễu sóng hải tinh cũng không ngoại lệ. Tại xác nhận nhiễu sóng hải tinh vòi thị lực không so với nhân loại kém về sau, Lý Ngang để trùng tổ đơn vị tại vòi cuối cùng, bày ra đủ loại trận hình, cũng điều động trùng tổ đơn vị chui vào vòi nội bộ, đâm xuyên thần kinh hệ thần kinh. Kết quả không phản ứng chút nào. Nói cách khác, nhiễu sóng hải tinh không chỉ có không có thị lực, đồng thời đã đánh mất đối tứ chi cuối cùng trưởng khống. Nhìn như tiếp quản nhiễu sóng hải tinh hoang sư, cũng là như thế, đạt được trở lên tin tức về sau. Lý Ngang liền tiến một bước đem lên tầng chuẩn bị xong trùng tổ đại quân phân làm hơn 50 chi. Đối tất cả xúc tu áp dụng tát ao bắt cá thức rút ra nguồn năng lượng. Đem lượng lớn hổ phách chất lỏng, hết thảy rút ra ra. Đồng thời, hoàng sư chỉ cảm thấy tứ chi đột nhiên một trận bất lực. Nguyên bản sấp xỉ vô cùng vô tận thần lực, đột nhiên trở nên thiếu thốn rất nhiều. Một bên Michael trong nháy mắt bắt lấy sơ hở, diễm chi kiếm lôi cuốn liệt diễm chém vào mà đến, đánh nát hoang sư thần lực bình chướng. Ở người phía sau xúc tu trên thân thể, xé rách ra một đạo kéo dài thâm thúy khe. Giống, hoang sư nghiêng người gầm thét, vẫn như cũ mênh mông thần lực, ngưng kết thành mắt trần có thể thấy sóng âm. Đẩy lui Michael, đồng thời cũng đem tùy thời mà động, ý đồ đánh lén David. Trực tiếp chấn tiến vách tường bên trong, cấp tốc bị trong vách tường xúc tu bắt lấy, vùi lấp, chỉ là dạng này, hoàng sư còn không hài lòng, thay đổi sư miệng, hướng Lý Ngang, ông, tiếng giống chưa đến, không khí dẫn đầu chấn động, trùng tổ bạo quân đem cốt nhận đưa ngang trước người, hai chân dọc theo giày đặc gai ngược, thật sâu vào thổ nhưỡng, đồng thời phía sau phun khí lỗ phun ra lửa xanh lam sẫm. Tùy thời chuẩn bị cung cấp lực đẩy, cong, thanh thần lực màu xám, đụng phải cốt nhận, như dòng nước nghênh tiếp đá ngầm, hướng hai bên mở ra, trùng tổ bạo quân bị nhiễu sóng hải tinh thần lực quét trúng đích. Thân hình khổng lồ như lá rách trong gió, hướng về sau nhanh lùi lại, hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo kéo dài quỹ tích. Bạo quân trên thân các nơi lấy hơi lỗ. Thậm chí bởi vì di động quá mức nhanh chóng, mà xuất hiện thu hút dưỡng khí lượng quá ít tình huống. Phốc thử, trùng tổ bạo quân trên thân, chất sai tin bọc thép từng khối vặn vẹo biến hình, giống như rắn uốn lượn nhúc nhích, chính là lọt vào nhiễu sóng thần lực ảnh hưởng kết quả. Xa xa cư thiên phú không dám thất lễ, bày ra tạo hình, cướp lấy tín ngưỡng chi lực đồng thời, hướng hoang sư ném ra ngoài băng tinh. Yểm hộ trùng tổ bạo quân. 4, 3, 2, Lý Ngang tỉnh táo mà ẩn nấp đem đầm lầy thần lực đều đều phân bố tại thân thể các nơi, chống cự nhiễu sóng ảnh hưởng, đồng thời trong lòng đếm thầm nước cờ chữ. 1, đếm ngược kết thúc trong nháy mắt, trùng tổ mạng lưới thông tin lạc bên trong, quanh quẩn lên Lý Ngang ý chí, kế hoạch chấp hành, oanh. Nguyên bản rủ xuống tại cư thiên phú lợi dụng huyền minh thần lực chế tạo ra hình chữ V tường băng cái góc bên trong thực thể xúc tu. Đột nhiên rung động bắt đầu chuyển động. Hắn táo chua dưới da mới hình như có đại lượng vật thể nhúc nhích. Hải tinh hệ thần kinh phổ biến phân tán. Không hình thành thần kinh tiết hoặc là trung khu thần kinh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Chỉ cần chặt đứt vòi cùng thần kinh trung tâm thần kinh mạch kín. Lại điều động lượng lớn trùng tổ đơn vị, cần ẩn chứa Lý Ngang thần lực, để phòng ngừa đồng hóa, tiến vào nhiễu sóng hải tinh hệ thần kinh, phóng thích quy luật tín hiệu thần kinh, liền có thể cách trở hoang sư đối xúc tu trưởng khống. Đảo khách thành chủ, từ trùng tổ một trọi một, chỉ huy khống chế nào đó đầu, chính là đến tất cả voi. Đôm đốp, đầu kia ký sinh số lượng hàng trăm ngàn trùng tổ đơn vị thực thể xúc tu. Giống như là bọc tại nhân thủ trên búp bê vải bình thường. Tại hoang sư chấn kinh ánh mắt kinh ngạc bên trong, lung lay dựng đứng lên, ầm vang nện xuống, cách trương.